Chương 755-756, chương 755, nàng chờ người xuất hiện tiểu nhị giận đến giống to. Để các ngươi những thứ này vô lại cố ý bới móc đúng không? Hoàng Thế Hâm ở bên cạnh nhìn lấy cuộc nháo kịch này, cười rất là cởi mở. Ông chủ hầu, chớ cùng những thứ này người không giải thích được lãng phí thời gian, không bằng chúng ta nói một chút nhóm này vật liệu sự tình. Hiện tại nếu tư gia bên này không muốn, ông chủ hầu không bằng qua tay bán cho ta. Dĩ nhiên, ta biết bên ngoài còn nhiều mà người chờ lấy xếp hàng muốn nhóm hàng này, nhưng là ông chủ hầu, thành ý của ta, ngươi là rất rõ ràng. Hơn nữa giá tiền của ta, cũng tuyệt đối để cho ngươi hài lòng thấy thời cơ chín muồi. Hoàng Thế Hâm rốt cuộc nói ra ý đồ chân thật của chính mình, tiếp lấy cho theo được nháy mắt. Sau lưng, lập tức có vài tên ăn mặc đồng phục màu đen thủ hạ đi lên, đoàng đoàng đoàng mở ra mấy cái dương lớn, bên trong tất cả đều là USD đổ thạch giao dịch cũng là tại chỗ trả tiền thanh toán, chi phiếu chuyển tiền đều có thể, cũng có rất nhiều ngoạn đổ thạch ông chủ thích trực tiếp mang tiền mặt qua tới. Hoàng Thế Hâm liền tiền mặt đều chuẩn bị xong, cái này rõ ràng đến có chuẩn bị. Tư gia bên này, ba người chuyên gia giờ phút này gần có lẽ đã tuyệt vọng, Tiết Tổng Thanh Tra, hiện tại nhưng làm sao bây giờ, có muốn hay không gọi điện thoại đi trụ sở chính? Tiết Lệ đáy mắt xẹt qua một vệ tinh quang, không cần, nhớ kỹ, lần này là chính nàng khư khư cố chấp, theo chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ba người nghe vậy liếc nhau một cái, tất cả đều hiểu được ý của Tiết Lệ. Ở dưới sự cố ý dung túng của Tiết Lệ, Hoàng Thế Hâm đã không kịp chờ đợi cùng Hầu Mậu Phong đem tờ đơn ký. Hiện tại, nhóm hàng này chính thức thuộc về Hoàng Thế Hâm, lại không có chỗ trống vãn hồi. Trơ mắt nhìn lấy Hoàng Thế Hâm đem nhóm hàng này mua đi, Thập Nhất không khỏi mặt lộ vẻ lo âu. Hoàn Hoàn tiểu thư, hiện tại nguyên thạch bị Hoàng Thế Hâm mua đi, chúng ta đây nhiệm vụ lần này làm sao bây giờ? Không gấp Diệp Hoàn Hoàn như cũ ung dung thản nhiên, dường như đang chờ người nào bộ dáng. Alo. Các ngươi không mua đồ, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Phường tập trung tiểu nhị không nhịn được mở miệng. Vốn cho là không thể nào, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể nhặt được lọt. Hoàng Thế Hâm một mặt được thời đắc ý, cười đối với tiểu nhị mở miệng nói, ha ha, không cần tức giận, bọn họ yêu đơ y bao lâu, liền đơ y bao lâu, vừa vặn tận mắt nhìn, ta là thế nào ở trong tiệm ông chủ hầu mở ra phỉ thúy thượng hạng đấy. Hầu Mậu Phong thần sắc ngạo nghễ mở miệng, a tài. Đi đem trong tiệm tốt nhất thợ cắt phó gọi tới bên mua, có thể chính mình đi công hành mời thợ cắt cắt đá, bất quá phần lớn cũng là tại chỗ tại trong tiệm để cho trong tiệm sư phụ hiện trường cắt chém. Vâng, ông chủ tiểu nhị lập tức đi lên lầu mời người rồi. Bởi vì động tĩnh bên này khá lớn, giờ phút này đã hấp dẫn không ít người vây xem. Thập Nhất ở một bên lo lắng, Hoàng Thế Hâm cùng Hầu Mậu Phong thân thiện mà trò chuyện. Lúc này, cánh cửa một cái ăn mặc trường sam màu xám người đàn ông trung niên mang theo một người tuổi còn trẻ tiểu nhị, đẩy một xe cục đá đi vào. Hoàng lão bản, ngài muốn hàng ta đều cho ngài kéo tới sau khi vào cửa, áo xám nam nhân còn lưng eo, thần sắc hèn mọn mở miệng. Nhìn người tới, không đợi Hoàng Thế Hâm mở miệng, Hầu Mậu Phong nhất thời nhướng nhướng mày, mặt đầy vẻ trào phúng, y ho, ta tưởng là ai, đây không phải là Lâm Lang các vạn lão bản sao? Làm sao? Bán cục đá bán được ta phường tập trung đã đến. Áo xám nam nhân nghe Hầu Mậu Phong giọng rêu cợt, hơi biến sắc mặt, bất quá, vẫn là cố nín lại, tiếp tục xem hướng Hầu Mậu Phong mở miệng nói, Hoàng lão bản, ngài nghiệm một cái hàng chương 756, coi như làm việc thiện. Hoàng Thế Hâm thờ ơ ở đó đống trên tảng. Đá nhìn lướt qua, không nhịn được mở miệng, ta đã ký ông chủ hầu hàng, ngươi những thứ này không dùng được, lôi đi đi, đừng chặn ở chỗ này trễ mãi ta mở cục đá. Hoàng Thế Hâm nói xong lập tức cùng Hầu Mậu Phong giải thích, ông chủ hầu ngài chớ trách, trước ngài trong tay nhóm hàng này không phải là muốn bán cho tư gia sao, ta điều này thật sự là không lấy được hàng, cũng là không có cách nào, vừa vặn cái này hàng trong tiệm Vạn Hạc Vân muốn gấp ra tay, giới lại đặc biệt thấp, ta liền nhận Vạn Hạc Vân nghe một chút, nhất thời công khai tình huống gì, Hoàng Thế Hâm rõ ràng đều đã cùng hắn bàn luận giá xong rồi, thậm chí để cho hắn đưa tới nơi này, nhưng bây giờ bởi vì tạm thời mua được Hầu Mậu Phong hàng, phải ra ngươi phản ngươi. Hầu Mậu Phong lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Thế Hâm mở miệng nói, Hoàng lão bản, không phải là ta nói, loại rác dưới này mặt hàng, ngươi cũng thu. Hoàng Thế Hâm thở dài nói, ai, hắn giá cả thấp, trước có điểm giao tình, hiện đang cầu xin ta muốn bán, ta xem hắn đáng thương, coi như làm việc thiện. Hầu Mậu Phong suy cười một tiếng, Hoàng lão bản à, nói không phải là nói như vậy, mọi người đều biết. Lâm Lang Các cũng đã gần 3 năm không có mở ra dáng dấp giống như Phỉ Thúy đi ra, cái này Lâm Lang Các. Hàng nhiều xui, ngươi cũng không phải không biết, cũng không sợ thu hàng của bọn hắn, mất hết vốn liếng còn không có lý do gì dính xui giờ phút này. Chung quanh vây xem một ít thương nhân cùng du khách thấy vậy, đang tại nghị luận ầm ĩ nam nhân này là ai à, ông chủ hầu nói hàng trong tiệm hắn xui, là có ý gì ngươi lại có thể ngươi không nhận biết hắn Lâm Lang Các ông chủ, Vạn Hạc Vân à, cái này Lâm Lang Các trước tại Hát Thành sinh ý cũng coi như náo nhiệt, không thua phường tập trung, chỉ tiếc. Vạn Hạc Vân thời vận không được, trong tiệm cục đá liên tiếp có đem gần 3 năm không mở ra dáng dấp giống như Phỉ Thúy. Hiện tại đã không ai dám đi tiệm của hắn bên trong mua nguyên thạch.